Chương 70, diệt sát Hoàng Tinh Long. Thanh Vũ nhìn xuống từ trên cao, bao quát toàn trường, áp lực như núi cao hàng lâm, nó không những làm cho mọi người bên dưới cảm nhận được trầm trọng, mà ngay cả linh hồn của họ tựa hồ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khuôn mặt sợ hãi, tuyệt vọng, khó hiểu, đủ loại biểu tình mà con người có thể biểu hiện ra đều có thể nhìn thấy ở đây ngay tại giờ phút này. Ánh mắt của Thanh Vũ chú ý đến Hoàng Tinh Long, tên này không phải người tốt gì, phản bội lại vương quốc, ý đồ hiến tế cả vương thành để tìm sức mạnh, không những vậy, ngay cả đồng bọn, hắn đều muốn giết. Đây chính là bản chất của Hoàng Tinh Long, từ trước đến nay, hắn không lộ rõ dạ tâm của mình mà thôi, bây giờ nhân dịp vương quốc loạn lạc, cho nên hắn đã thể hiện ra hết sự tàn nhẫn đã ẩn sâu trong lòng. Quan trọng hơn tất cả, Thanh Vũ đau lòng số điểm tín ngưỡng A, Hoàng Tinh Long giết Cương Sinh, một tên kết đan sơ kỳ, tương đương với 100 vạn điểm tín ngưỡng. Thanh Vũ làm sao không đau lòng, ngươi là người phương nào? Hoàng Tinh Long lạnh lùng nhìn Thanh Vũ, khuôn mặt e dè, đôi tay của hắn có chút run rẩy. Nhưng cơn tức giận đã chiếm lấy toàn bộ thần trí của hắn, đáng lẽ ra bọn người kia là tài nguyên mà hắn đã chuẩn bị để tung hoành thiên hạ. Phải biết muốn làm một trận to lớn, hố toàn bộ cường giả như thế này, hắn phải chuẩn bị thật là triệt để. Mắt thấy đại kế đã sắp thành công, tự nhiên nô ra một tên cường giả thu hoạch toàn bộ kết quả. Cái này làm sao có thể không giận dữ trong đầu Hoàng Tinh Long gào thét phải giết tên này, thu hồi những thứ đáng lẽ ra là thuộc về hắn. Thanh Vũ nào có thời gian nói nhãm với tên này, khi nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Hoàng Tinh Long, Thanh Vũ quyết tâm phải diệt trừ tên này, không phải là để hắn an quang minh tín ngưỡng quả. Có một số người có thể dùng quang minh tín ngưỡng quả, nhưng cũng có một số người không có tư cách để ăn nó. Trong lòng đã có ý định, Thanh Vũ cũng không chần chờ. Đôi cánh to lớn khẽ vỗ nhẹ một cái, thân hình của Thanh Vũ đã xuất hiện trước mặt Hoàng Tinh Long. Hoàng Tinh Long chỉ có cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn thấy một vệt bóng mờ. Lúc đôi mắt hắn nhìn thấy Thanh Vũ, thì đã muộn màng. Đôi cánh sau lưng Thanh Vũ phát ra từng tia ánh sáng chiếu rọi bầu trời, đôi cánh như hai thanh kiếm sắc bén tận cùng đâm tới Hoàng Tinh Long. Hoàng Tinh Long nhìn thấy cảnh này, vội vàng gọi ra thêm nhiều thanh kiếm xếp thành một cái kiếm thuẫn để chắn trước mặt của hắn. Kiếm thuẫn được ngưng tụ từ đại trận, cho nên trong vương thành này, chỉ trong nháy mắt là Hoàng Tinh Long có thể tạo kiếm thuẫn thành công. Nhưng tâm trí của Hoàng Tinh Long không chắc ăn rằng kiếm thuẫn có thể đỡ lấy đòn tấn công này. Trong sát na, thân hình Hoàng Tinh Long lấy tốc độ cực nhanh lui về sau. Đúng như dự đoán của Hoàng Tinh Long, Thánh Dực rốt cuộc thể hiện ra một phần sức mạnh của mình với thế gian, đôi cánh đâm tới, xé nát kiếm thuẫn chỉ trong nháy mắt, không như vậy, nó còn có thể khóa chặt mục tiêu. Hoàng Tinh Long không cảm nhận được một chút an toàn nào, thân hình của hắn liên tục lùi về sau. Trên đường lùi, những cái kiếm thuẫn được ngưng tụ ra thành một bức tường che chắn trước mặt hắn. Đại trận này câu thông với mạch khoáng linh thạch dưới vương thành, cho nên nó vận chuyển liên tục mà không nhìn thấy một chút tiêu hao gì. Đây cũng là một trong những thứ làm cho Hoàng Tinh Long tự tin rằng có thể giết sạch người ở trong đây. Đôi cánh vẫn đâm tới, bằng tất cả sức mạnh của mình, nó xuyên qua bức tường thành cực dày kia, nhưng tốc độ của Hoàng Tinh Long nhờ vào đại trận cho nên quá nhanh, trong lúc nhất thời Thánh Dực không để đánh trúng được Hoàng Tinh Long. Danh hiệu kích hoạt trong 3 phút, bây giờ thời gian đã trôi qua gần 1 phút, Thanh Vũ không muốn thời gian hết mà mọi chuyện vẫn chưa xử lý xong, dù sao bên dưới còn có mấy trăm cường giả. Nếu không có cảnh giới kết đan thì đừng mơ áp chế họ. Hoàng Tinh Long cũng không phòng thủ, mà hắn có tấn công. Đại trận ngưng tụ từng thanh kiếm đâm tới Thanh Vũ. Đáng tiếc, nó chỉ đâm trúng Thánh Dực rồi tan biến, không gây ra một chút tổn hại gì cho Thanh Vũ. Không chơi với ngươi nữa, lên đường bình an, Thanh Vũ nhàn nhạt nói trong khi đang nhìn Hoàng Tinh Long đang giãy giụa trước cái chết. Một cái thuẫn đột nhiên hiện ra trên đầu của Hoàng Tinh Long, khí tức của nó chấn áp thân thể của Hoàng Tinh Long, làm cho thân thể hắn giống như đang chìm trong vũng bùn lầy, không những thế mà thân thể của hắn tựa hồ nặng hơn gấp 10 lần, tốc độ giảm lớn. Không ổn, Hoàng Tinh Long nhìn thấy cái thuẫn này, nghĩ đến sự khủng bố của nó khi đập nát Hoắc Yêu, hắn không khỏi đổ mồ hôi hột, thân hình dựa vào đại trận yểm trợ muốn rút lui khỏi vùng bị chấn áp. Nhưng tất cả đã quá muộn, trận thánh thuẫn phát ra từng tia ánh sáng hoàng kim, làm cho mọi người chói mắt, họ chỉ nhìn thấy được trong nguồn ánh sáng kia. Thanh thuẫn giống như một chiếc kim tự tháp bằng vàng, tỏa ra ánh sáng chói lóa. Và hơn hết, không biết từ bao giờ Hoàng Tinh Long đang ở trung tâm của kim tự tháp. Ngay cả Hoàng Tinh Long cũng sửng sốt, đây là có chuyện gì xảy ra? Đáp trả lại hắn là hàng trăm ngàn sợi xích bằng vàng, Nếu nhìn ở vi mô thì những sợi xích kia được tạo nên bằng những ký hiệu huyền ảo, đan xen lại và hỗ trợ cho nhau. Những sợi xích này mang theo sức mạnh phong ấn, đâm thẳng vào người Hoàng Tinh Long, hắn không còn cảm nhận được sự liên kết của mình và đại trận hộ thành nữa. Hai mắt hắn toát ra vẻ sợ hãi tận cùng, bởi vì hắn đang bị hàng trăm ngàn sợi xích đâm vào thân thể, nhưng hắn không cảm nhận được đau đớn gì. Dưới thần thức của hắn, những sợi xích từ từ xâm nhập vào sâu trong cơ thể hắn, tụ thành một tâm điểm. Từ tâm điểm kia phát ra từng tia phong ấn chi lực, rồi sau đó Hoàng Tinh Long không còn cảm nhận được tu vi của mình. Trên làn da màu vàng của Hoàng Tinh Long hiện ra từng tia ký hiệu mờ ảo, càng ngày càng dày đặc cho đến khi ầm một tiếng nổ vang lên tận trời xanh từ trung tâm của kim tự tháp. Thân thể của Hoàng Tinh Long nổ tung y hết một quả bom, ngay cả cho bụi cũng không để lại. Người thường chỉ có thể cảm nhận được một cỗ oán niệm tận cùng còn sót lại mà thôi. Nhưng nó nhanh chóng bị kim tự tháp luyện hóa cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hoàng Tinh Long chết, mọi người bên dưới quảng trường nhìn thấy tình hình đột nhiên xảy ra này, không khỏi có chút trầm mặc. Đến giờ phút này bọn họ mới hiểu, không phải ngươi tính toán kỹ lưỡng là có thể thành công, mà là phải nhờ vào một chút may mắn. Không may cho Hoàng Tinh Long là hắn gặp phải Thanh Vũ. Mọi người từ từ di chuyển ánh mắt của mình rời khỏi kim tự tháp đang lơ lửng giữa không trung, họ nhìn vào thân ảnh của Thanh Vũ. Khi cảm nhận được một luồng khí tức kỳ dị từ Thanh Vũ phát ra, tạp niệm, ác niệm trong lòng họ đều thối lui, tựa hồ nó chính là ánh sáng dẫn lối cho mọi người đi đến cái tốt, cái đẹp. Đó chính là tác dụng của Quang Minh giáo điều, chỉ cần tuân thủ đúng theo quy định của nó, là những tạp niệm đều sẽ bị tỉnh hóa. Cảnh giới của Thanh Vũ hiện giờ là kết đan trung kỳ, có thể áp chế kết đan đỉnh phong. Đối với mọi người, bây giờ, Thanh Vũ quá mạnh mẽ, cho nên họ không tự chủ được bị Quang Minh giáo điều ảnh hưởng. Đại trận hộ thành bị sử dụng liên tục và tinh huyết của Không Bá Hương bị tiêu hao gần như là hết, nó từ từ ngừng chuyển động, cái vòng sáng bao trùm vương thành từ từ mờ nhạt rồi biến mất, cuối cùng nó cũng đã làm hết công việc của mình. Người dân trong thành nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Đối với họ, đại trận này đại diện cho lớp vòng thủ bảo vệ họ, nhưng bây giờ nó đã biến mất. Người dân ở đây đã coi như nó là một tín ngưỡng, cho nên họ không biết phải làm gì vào giờ phút này. Chẳng lẽ lại rời khỏi đây sao? Dù sao đây cũng là ngôi nhà của họ. Sự chú ý của họ dần dần đặt lên người có đôi cánh hoàng kim kia, không khác gì một thần linh giáng thế. Họ cảm nhận được không khác gì những vị thành chủ kia. Họ nhìn Thanh Vũ như nhìn một ánh sáng dẫn lối trong đêm tối, nỗi sợ hãi dần dần tan biến. Đây không phải là khả năng đặc biệt gì, sự khác biệt cảnh giới có thể dễ dàng làm cho một người tin tưởng, giống như là một người phàm sẽ rất ít khi hoài nghi một tiên nhân. Bất kỳ một người nào đạt đến cảnh giới kết đan mà tuân theo quy định của Quang Minh giáo điều, họ đều có thể phát ra khí tức này. Cảm ơn một bạn đã tặng mình nguyện phiếu, đây chính là động lực to lớn nhất đối với mình. Mình biết chuyện này khá nhàm chán, cho nên mình chân thành cảm ơn những bạn đang theo dõi bộ truyện của mình. Cảm ơn rất nhiều.